Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, tôn trọng nghề nghiệp của người khác. Bữa sáng qua đi, đi đến thư phòng Bruce, ngồi ở trên ghế sofa, một bên vuốt nhẹ lòng bàn tay Weaver chiếc nhẫn, một bên nắm bắt cằm của chính mình, trên mặt mang theo suy tư vẻ mở miệng nói: "Alfred, ngươi cảm thấy Russell Bloom là cái hạng người gì?" Ngoặc kép, tuổi trẻ, có sức sống, có tài tình, trọng yếu chính là biết tôn trọng lão nhân. Nâng lên đầu, nhìn mang theo một nụ cười quản gia. Bruce cười nói: "Alfred, ngươi biết ta muốn hỏi không phải những thứ này. Cái kia thiếu gia muốn hỏi cái gì? Ta còn không ngươi tiếp xúc với hắn thời gian dài. Hắn là hạng người gì? Thiếu gia ngươi nên đã sớm trong lòng nắm chắc rồi đi." Bruce hơi run run, nhớ tới Russell sáng sớm nói lời nói. Chậm rãi nói: "Ta luôn cảm giác hắn như là biết chút ít cái gì. Sáng sớm hôm nay Russell hỏi hắn câu nói kia. Không biết là không phải người nghe có lòng." Bruce luôn cảm thấy có chút kỳ quái. "Hả?" Alfred một mặt nghiêm túc, nói: "Thiếu gia ngươi dùng khác một cái thân phận tiếp xúc với hắn quá sao?" Ngoặc kép, cũng không có. Bruce lắc đầu, mặt lộ vẻ kỳ quái vẻ nói: "Vì lẽ đó, ta mới gặp bởi vì có như vậy cảm giác mà cảm thấy kỳ quái." Alfred trầm ngâm một tiếng nói: "Ta xác định hắn tối ngày hôm qua không hề rời đi." Bruce ngưỡng dựa vào ghế, nhẹ nhàng rung động dưới thân cái ghế, mang theo một tia chính mình cũng không nhận ra được chờ mong. Nói: "Alfred, giả như hắn biết rồi ta khác một cái thân phận lời nói, ngươi cảm thấy hắn có thể tín nhiệm sao?" Ngoặc kép, cái kia đến nhìn hắn sau khi biết, sẽ là phản ứng gì? Hơn nữa, dừng một chút, Alfred hồi ức lại nhìn thấy Russell sau, cùng đối phương mỗi một câu nói, mỗi một cái bảng tình, chậm rãi mở miệng nói: "Liền đối phương cho ta ấn tượng đầu tiên tới nói, ta cảm giác đó là một không sai hài tử." "Không sai sao?" Bruce khóe miệng nhẹ nhàng bốc lên, nói: "Hy vọng chúng ta không có nhìn lầm người. Như vậy, thiếu gia dự định đem..." "Cái này không thể nào." Alfred, che giấu thân phận không chỉ chính là bảo vệ chính ta, càng là vì bảo vệ an toàn của những người khác. Cho dù đối phương là có thể tín nhiệm, nếu như đối phương không có bảo vệ sức mạnh của chính mình, cho dù đối phương đoán được hắn khác một cái thân phận, nắm giữ chứng cứ xác thực, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Thiếu gia nói không sai, chỉ là như vậy lời nói thì có chút đáng tiếc. Alfred thở dài. "Đáng tiếc?" Bruce sững sốt một chút, phản ứng lại, nói: "Ngươi là nói Weaver?" Ngoặc kép: "Đúng đấy, nếu như ngươi ở buổi tối đi ra ngoài lúc có vật kia bảo vệ lời nói, ta cũng sẽ yên tâm không ít. Nhưng là cái kia Weaver dáng dấp cùng thiếu gia ngươi cũng không xứng đôi." Đáng tiếc lắc lắc đầu, lập tức tiếp tục nói: "Nếu như xác nhận đối phương có thể tín nhiệm lời nói, nói không chắc thiếu gia có thể dựa vào ngươi cùng đối phương quan hệ, làm cho đối phương hỗ trợ cải tạo một hồi Weaver hình thức. Như vậy cũng đối với thiếu gia ngươi có không ít trợ giúp. Tuy rằng Batman sức mạnh đã đạt đến nhân loại cực hạn, thế nhưng Weaver sức mạnh cũng đã là đột phá nhân loại cực hạn. Hơn nữa Weaver còn có thể cung cấp một tầng phòng hộ, này gặp cho người sử dụng cung cấp càng mạnh hơn phòng ngự cùng an toàn bảo đảm. Chỉ cần Bruce có thích hợp Weaver, không thể nghi ngờ gặp tăng cường Batman sức mạnh cùng an toàn." "Được rồi, Alfred," Bruce mở miệng nói một tiếng, đứng dậy, nói: "Không có nhiều như vậy nếu như..." "Là không có nhiều như vậy nếu như..." Alfred đáng tiếc nói một tiếng sau, nói: "Có điều, thiếu gia cảm thấy Russell, Bruce người cũng không tệ lắm lời nói, có thể kéo vào một ít sự quan hệ giữa hai người. Chuyện này đối với ngươi không có cái gì chỗ hỏng." Bruce gật gật đầu, nói: "Ta rõ ràng điểm này. Có điều, hiện tại..." Bruce cười cợt, đi tới Alfred trước người, nói: chúng ta vẫn là đi tới nghiên cứu dưới Weaver. Làm một ít chuẩn bị đi. Weaver hiện tại đã bắt đầu bán ra. Tuy rằng Bloom khoa học kỹ thuật đối với mua Weaver người mua tiến hành rồi không ít hạn chế. Thế nhưng ai nhưng không có thể bảo đảm mỗi một kiện Weaver đều sẽ bị dùng cho đường ngay. Hắc ám thế lực tổng sẽ nghĩ biện pháp chiếm được. Vì lẽ đó Bruce không thể không phòng bị Weaver xuất hiện ở Gotham một ít tội phạm trong tay. Như vậy lời nói, hắn liền cần hiểu rõ dưới Weaver. Tiến hành nghiên cứu sau tìm xem đối phương thiếu hụt. Mà cái này cũng là hắn vì sao lại dùng mình và Russell quan hệ. Cướp trước một bước mua một cái Weaver nguyên nhân. Tất cả vì sau đó dự định ngồi Alfred vì là Russell chuẩn bị xe. Russell đi đến sớm lấy định tốt khách sạn. Ở khéo léo từ chối tài xế muốn vì chính mình vận chuyển hành lý lòng tốt sau. Russell bắt được phòng của mình thẻ. Trở lại phòng của mình. Đem hành lý vứt qua một bên. Lợi dụng Bloom chế tạo kiểm tra khí. Russell ở trong phòng kiểm tra một lần. Bảo đảm không có cái gì không nên có đồ vật sau. Thả hai con chim ruồi ở trong phòng. Khống chế chim ruồi chờ ở không đáng chú ý góc sau. Rời đi khách sạn. Nếu nói là đến Gotham ngắm cảnh. Hắn tự nhiên không thể vẫn chờ ở trong phòng. Dù cho này không phải hắn mục đích thực sự. Thế nhưng nên làm dáng vẻ vẫn phải là làm. Huống hồ, Gotham quả thật có không ít kỳ lạ địa phương có thể cùng tham quan. Tỉ như Arkham viện người điên, Blackgate nhà tù, ạch, chỉ đùa một chút, những chỗ này có thể không phải người bình thường đi địa phương. Lấy Russell thân phận bây giờ, đương nhiên là đi người bình thường đi địa phương. Có điều, cho dù là người bình thường đi địa phương, cũng không có nghĩa là Russell không hội ngộ đến nguy hiểm. Này không, ở hắn ăn một ít ăn vặt, ở Gotham trên đường cái đi dạo, tìm kiếm một ít có kỷ niệm giá trị giờ địa phương. Hắn liền bị người nhìn chằm chằm, cảm giác nhạy cảm đến rơi vào trên người mình ánh mắt. Russell âm thầm lắc lắc đầu, vẫn như cũ mặt không biến sắc đi tới con đường của chính mình. Thế nhưng, hắn thực sự là có chút đánh giá thấp Gotham hắc ám thế lực lá gan. Hắn không nghĩ tới ở ban ngày ban mặt trên đường cái. Những người xã hội đen kia bang phái cũng dám không có một chút nào kiêng kỵ động thủ. Hoặc là nói, sự cám dỗ của hắn lớn như vậy, lớn đến làm cho đối phương không để ý Gotham quy tắc sao? Russell nghĩ một hồi, cũng thật là như thế cái nguyên nhân. Chỉ cần ai trước tiên bắt hắn, cái kia thì tương đương với được Weaver, mà nắm đến lượng lớn Weaver. Ở Gotham thì sẽ có càng nhiều quyền lên tiếng, thậm chí có thể một lần nữa phân chia địa bàn, phân phối lợi ích. Chuyện như vậy, những người xã hội đen kia bang phái đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Mà nghĩ đến lời nói, hấp dẫn như vậy, lại có bao nhiêu thiếu có thể chống đỡ được. Hết, liền biết thân phận bại lộ sẽ xuất hiện như vậy phiền phức. Trong lòng tiếng lóng một tiếng. Nhớ tới ngày hôm qua bởi vì Bruce mà bại lộ thân phận sự tình. Russell không khỏi lộ ra cái nụ cười bất đắc dĩ. Cười cái gì? Không muốn chết liền không cần có cái gì oai biện pháp. Hai cái kề sát ở Russell bên người. Dùng súng trong tay mịt mờ ấn lại Russell eo nam nhân. Nhìn thấy Russell nụ cười trên mặt sau. Thấp giọng hung lệ kêu một tiếng. Russell nghiêm mặt. Nói. Được. Ta sẽ không có cái gì oai biện pháp. Hắn muốn tôn trọng nghề nghiệp của người khác. Thấy Russell phối hợp, hai người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Kéo lại Russell, hướng về bọn họ đi ra cái hẻm nhỏ đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.